Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130. Chương 1130. Vệ thần vệ ám sát. Xanh thảm bầu trời bên trong, có hai đạo nhân ảnh đang phi hành. Hai người giống như cầu vồng, một trước một sau, phi hành tốc độ cao. Hai người chính là Tự Nhiên cùng Kiếm Ma hai người. Tự Nhiên cự tuyệt Luyện Kim Thành Tam Đại gia chủ giữ lại, khăng khăng cùng Kiếm Ma ra đi thấy chút việc đời. Lần này Kiếm Ma muốn đi Liệp Ma Điện nhận nhiệm vụ, liên hệ một vị Liệp Ma Điện phụ trách tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão. Liệp Ma Điện hành tung 10 phần bí ẩn, ra chuyện cực kỳ cẩn thận. Lão Kiếm A, chúng ta còn muốn lên đường bao lâu? Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi. Còn có một ngày lộ trình, Kiếm Ma nói ra. Ta gần nhất tâm thần bất an, luôn cảm giác có không chuyện tốt phát sinh. Ngươi có hay không tương tự cảm giác? Tự Nhiên hỏi. Từ khi ra Luyện Kim Thành về sau, Tự Nhiên cũng cảm giác được một vị tối tăm bên trong nguy cơ. Chính mình giống như bị người thế nào khóa chặt. Thế nhưng là hắn thần niệm phóng ra ngoài, cũng không có phát hiện trong bóng tối có theo hắn người. Bất quá, hắn giác quan thứ 6 cực mạnh, đã cảm giác được nguy hiểm, khẳng định có không chuyện tốt phát sinh. Đang đuổi dọc đường, Diệp Vinh đem Huyền Vũ Giáp mặc lên người. Huyền Vũ Giáp tích huyết nhận chủ, thu ánh sáng lại, giống như biến mất một dạng. Cùng lúc đó, Diệp Vinh đem Thương Viêm Phiến, Hắc Viêm Kiếm cùng một chỗ tích huyết nhận chủ. Ta không có cảm giác được a, Kiếm Ma lắc đầu nói ra. Sau đó cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lấy hai người bọn họ thực lực, coi như gặp phải thần vương cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Trừ phi là thiên thần xuất thủ. Đúng lúc này, trong không khí lan tràn ra nhấp nhô gợn sóng. Ngay sau đó, bốn phía bắt đầu biến đến tối mờ. Một cỗ vô cùng thần hồn mạnh mẽ lực lượng bao phủ bốn phía, hóa thành một vùng tăm tối lĩnh vực, bao phủ hai người, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem hai người bao phủ tại trong lĩnh vực. Cùng lúc đó, một cỗ thản nhiên nói uy như có như không phát ra. Cơ hồ trong phút chốc, Kiếm Ma cơ thể phát lạnh, quanh thân bao phủ một tầng huyết sắc kiếm ý, vây quanh hắn thân thể xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn lập tức chống lên huyết sắc kiếm chi lĩnh vực. Bất quá, một cỗ dồi dào nói uy rủ xuống tới. Răng rác, Kiếm Ma mới vừa vặn chống lên kiếm chi lĩnh vực, lập tức phân mảnh. Hà Phương kẻ xấu, cút ra đây cho ta. Kiếm Ma nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân thần lực chấn động ra đến, trong tay xuất hiện một thanh tràn ngập ngập trời huyết quang kiếm. Chuôi kiếm này huyết sắc quang mang lóa mắt, tràn ngập cường đại sát khí lực lượng. Đây là Kiếm Ma bản mệnh pháp bảo Xích Luyện Kiếm, một thanh theo hắn ngàn năm huyết kiếm. Kiếm Ma huy động Xích Luyện Kiếm, chém ra một đạo kinh thiên động địa huyết quang, lại không cách nào chạm phá bao phủ bọn họ hắc ám lồng giam. Cái này tràn ngập đại đạo lực lượng lĩnh vực, kiên cố không gì sánh được, giống như thâm uyên, thâm bất khả trắc, triệt tiêu huyết sắc kiếm quang ăn mòn. Tại Kiếm Ma động thủ thời điểm, Tự Nhiên cũng là liền thể phát lạnh, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm tràn ngập nội tâm. Một đôi hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai đạo kim quang, vạch phá cái này tối tăm không mặt trời hắc ám, đồng thời cảm nhận được như có như không nói uy. Đây là có thiên thần tầng thứ tồn tại, lặng yên không một tiếng động ngăn cản bọn họ. Đối bọn hắn thi triển một cái cường đại lĩnh vực, thiên thần cũng tương tự hội phóng thích lĩnh vực bao phủ địch nhân. Bọn họ vận chuyển đại đạo lực lượng phóng ra lĩnh vực không thể phá vỡ, trừ phi là ngang cấp thiên thần tồn tại mới có thể tránh thoát lĩnh vực trói buộc. Người tiểu bối này thế mà giết Hắc Yếm, một đạo âm trầm âm thanh vang lên. Sau một khắc, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử, xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn trên thân trừ lưu động nói uy bên ngoài, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn lực lượng. Tự nhiên cùng kiếm ma hai người cảm giác được, một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng trên người bọn hắn quét tới quét lui. Phệ thần vệ, kiếm ma nhìn chằm chằm đối phương, kinh hô một tiếng, kiếm ma nhận ra, đối phương cách ăn mặc, tăng thêm cái kia cỗ khí tức tà ác, cùng thần hồn mạnh mẽ lực lượng, không phải phệ thần vệ lại là cái gì? Phệ thần vệ, phệ hồn điện một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, có thể thêm vào phệ thần vệ, thấp nhất đều là thiên thần cảnh giới. Kiếm ma trên thân bộc phát ra huyết sắc kiếm ý, hóa thành dòng nước lũ, hướng phệ thần vệ phóng đi. Phệ thần vệ giơ tay lên, lực lượng vô hình tràn ngập ra. Cái này sắc bén vô song huyết sắc kiếm ý, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên thần tầng thứ lực lượng quá cường đại, hai người xa xa không phải đối thủ. Liền xem như kiếm ma đối lên phệ thần vệ, cái kia có thể nhẹ nhõm chảm giết thần vương kiếm ý, lại nhẹ nhõm bị nói uy triệt tiêu. Tiểu tử, giao ra trấn ma thiên bi, có thể tha cho ngươi một mạng. Phệ thần vệ dường như không nhìn kiếm ma, toàn bộ chú ý lực đều tại tự nhiên trên thân, mở miệng từ tốn nói. Nghe đến phệ thần vệ lời nói, tự nhiên trong lòng giật mình. Nguyên lai đối phương là vì trấn ma thiên bi mà đến. Không nghĩ tới chính mình chảm giết hắc yếm tin tức, chung quy là truyền đi à. Tự nhiên nhưng không biết, phệ thần vệ có đặc thù bảo bối thời gian cảnh, tiêu hao phát lực thôi động thời gian cảnh, có thể khiến cho thời gian nghịch chuyển. Xem xét nửa tháng trước phát sinh sự tình, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tự nhiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Có đúng không? Phệ thần vệ mang theo mặt nạ dưới mặt, phát ra âm trầm thanh âm, một đạo đáng sợ ánh mắt rơi vào tự nhiên trên thân. Tự nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn tiến vào đầu, dường như hóa thành một thanh kiếm, cắm vào hắn thần hồn bên trong, lập tức lệnh hắn rên lên một tiếng. Tự nhiên khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Lão kiếm, chờ lát nữa ta sẽ bảo ngươi phá mở lĩnh vực, ngươi nhớ đến dùng lực lượng mạnh nhất. Tự nhiên tuy nhiên thụ thương, đồng thời bị thiên thần bố trí xuống lĩnh vực bao phủ, nhưng là nội tâm đồng thời không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại rất tỉnh táo nói ra. Ừ, kiếm ma sắc mặt nghiêm túc, bây giờ bọn họ tại thiên thần bố trí trong lĩnh vực không có phát huy chỗ trống, chỉ có thể đào tàu. Hắn mục tiêu là ta. Người thoát khốn về sau, lập tức truyền âm gọi cứu viện. Tự nhiên lần nữa truyền âm một câu. Phệ thần vệ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên cảm nhận được trong lĩnh vực dị thường, có hai cỗ thần hồn tại giao hội, nói rõ hai người tại truyền âm. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Một cái thần vương cảnh, một cái chân thần cảnh, tuy nhiên hai người đều là cùng cảnh giới người nổi bật, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng là hai người không đến thiên thần cảnh, tại hắn trong lĩnh vực thì lật không nổi sóng gió gì. Phệ thần vệ thi triển lĩnh vực, chỉ là vây vây khốn bọn họ, cũng không có sử dụng lĩnh vực lực lượng giam cầm hai người. Đó có thể thấy được, phệ thần vệ đối với mình lĩnh vực có tuyệt đối tự tin. Tự nhiên tâm như bình tĩnh, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cây quạt. Cây quạt lóng lánh sáng long lanh, còn như ngọc thạch làm thành, phát ra một chút quang mang. Đây cũng là thương viêm phiến, một thanh cực phẩm thần vương vũ khí. Huy động thời điểm, có thể tạo thành khủng bố cuồng phong. Liền xem như thiên thần cảnh giới, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị cuồng phong quét đi. Tại lấy ra thương viêm phiến trong nháy mắt, tự nhiên liên tục không ngừng lực lượng rót vào thương viêm phiến về sau. Đối với phệ thần vệ nhẹ nhàng vung lên, cùng lúc đó, thương viêm phiến bên trong năng lượng hùng hậu, liên tục không ngừng phóng xuất ra, phát huy được cuồng phong như là dòng nước lũ một dạng. Toàn bộ trút xuống tại bên cạnh phệ thần vệ trên thân. Phệ thần vệ vừa mới bắt đầu cũng không thèm để ý. Một cái nho nhỏ chân thần cảnh, có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì? Bất quá tại thương viêm phiến phóng thích gió lốc thời điểm. Sắc mặt hơi hơi biến biến. Sau đó cả người hắn trực tiếp bị cuồng phong phiến đến lĩnh vực giới trên vách đá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.